Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, Bulbasaur. Hừ, Serena nhẹ hừ một tiếng, lôi kéo Samantha liền đi, vừa đi còn bên cạnh đối Samantha nói ra, đừng để ý tới cái này ra hòa, bẩn thỉu rất, cô mây, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta bẩn thỉu, mụ đàn. Chờ ngươi tại lớn một chút ta để ngươi biết cái gì gọi là chân chính bẩn thỉu. Không đúng. Cô mây bước chân dừng lại. Vậy làm sao liền gọi là bẩn thỉu nữa nha? Cười khổ một tiếng. Cô mây theo sát phía sau. Cái này núi Silver Pokemon đều giống như rất mạnh a. Cùng nhau đi tới. Cô mây ba người một đường giết tới đây. Mới tới trước mặt đến một cái Pokemon trung tâm. Đây cũng là núi Silver duy nhất một tòa Pokemon trung tâm. Không có hình tượng chút nào nằm tại Pokemon trung tâm trên ghế. Serena một mặt cười khổ. Cô mây không có xuất thủ. Cái này cùng nhau đi tới đều là bọn hắn đang hành động. Đến nơi này thật không sai biệt lắm muốn mệt mỏi gục xuống. Nơi này Pokemon rất nhiều đều rất có tính công kích. Với lại thực lực cũng rất cường đại. Hai người cũng là phí hết sức chín châu hai hổ mới đánh tới. Cũng khó trách liên minh muốn hạn chế. Liền loại trình độ này. Đồng dạng trainer tới cũng chính là chịu chết mặt hàng. Cái này nếu là không hạn chế một lần. Đoán chừng không biết muốn mất đi bao nhiêu sinh mệnh. Phóng tầm mắt nhìn tới. Người nơi này không có mấy cái. Liền một cái roi. Còn có mấy người bọn hắn liền không có người. Ngẫm lại cũng thế. Nặc đạt núi Silver ở chỗ này, với lại yêu cầu như vậy cao, thật không có mấy người sẽ tới. Rất lâu không có nhìn thấy người, lần trước vẫn là một tháng trước. Doi tiểu thư nhìn xem cô mây ba người cũng là một mặt cảm thán. Thiếu niên kia mang theo Pikachu bên trên núi Silver, cũng không biết hiện tại thế nào. Thiếu niên, Pikachu, cô mây nghe vậy lông mày nhíu lại. Cái này tổ hợp làm sao giống như vậy Asa? Bất quá cô mây biết điều đó không có khả năng. As hẳn là còn tại hoen địa khu đầy đất cầu chạy loạn. Không có khả năng xuất hiện ở đây. Với lại As có đi vào hay không qua núi Silver cũng là một cái không biết sự tình. Sẽ là ai chứ? Cô mây sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Sau đó đột nhiên bật cười. Cái này có cái gì tốt đoán? Mình đoán chừng là năm đó chơi trò chơi cử chỉ điên rồ. Nghe xong đường Pikachu liền nghĩ đến Ash. Sau đó liền nghĩ tới Red. Green đều có. Red còn biết xa sao. Chẳng lẽ là Red. Suy nghĩ kỹ một chút. Liền càng thêm không thể nào. Lấy Red thực lực. Nếu quả như thật tồn tại lời nói đoán chừng đã sớm danh khắp thiên hạ. Làm sao có thể một điểm phong thanh đều không có. Nhưng phàm là cường đại trainer. Đều dựa vào núi thây biển máu chiến đấu đi ra. Theo chiến đấu, danh khí cũng sẽ tăng lên. Liền nói hiện tại nhũ danh đi. Hắn nhiệt độ, nhưng vẫn là có dấu vết để lại có thể thẩm tra đến. Với lại, đi vào Pokemon thế giới năm thứ nhất hắn ngay tại trên Internet qua mình tên quen thuộc. Kết quả rõ ràng, không có. Cái này một loại tình huống hoặc là liền là còn không có nổi danh. Hoặc là liền là không tồn tại. Cho tới bây giờ, cô mây đã không ôm hy vọng. Với lại, mang Pikachu thiếu niên còn nhiều. Cũng không chỉ là bọn hắn hai cái không phải. Tùy ý lắc đầu, cô mây đem ánh mắt nhìn về phía to kích. Ánh mắt chớp động, nhìn to kích trong lòng run sợ một hồi. Luôn cảm thấy có một loại dự cảm bất tường. Cô mây nhìn to kích một hồi về sau quay đầu nhìn về phía Serena cùng Samantha. Vừa cười vừa nói, nếu như các ngươi muốn tắm suối nước nóng có thể đi hỏi Doi tiểu thư. Nghĩ đến nàng biết ở nơi nào. Về phần ta, liền muốn bắt đầu huấn luyện. Còn cần ngươi nói, Serena bĩu môi, đứng dậy lôi kéo Samantha trước đi tìm Doi tiểu thư. Hắc hắc, nhìn xem bóng lưng của hai người. Cô mây không hiểu bật cười. Trong mắt có tia sáng kỳ dị hiện lên. Thật sự là một nơi tốt a. Cô mây vứt xuống một câu nói như vậy. Nhanh nhẹn mà đi. Hắn phải thật tốt nhìn xem to kích vấn đề. Đi vào Pokemon trung tâm bên ngoài. Cô mây nhìn chung quanh. Rất là hài lòng. Nơi này là Pokemon trung tâm. Tại khu vực biên giới không có cái gì cường đại Pokemon. Vừa vặn có thể dùng để to kích luyện tập. Cái này cùng nhau đi tới. Cô Mây cũng kém không nhiều mò thấy to kích một chút tình huống. Đúng vậy, nó thật sự sẽ không hệ phai kỹ năng. Đừng nói hệ phai kỹ năng. Liền là ý tứ hỏa hoa cũng không ra được. Với lại, gia hỏa này vậy mà không sợ nước. Cũng không biết cha mẹ của hắn là thế nào sinh. Sinh ra như thế một cái kỳ hoa. Không sợ nước to kích. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn nó trong nước du lịch vui sướng bộ dáng cô Mây liền khóe miệng co giật. Căn cứ vào đây. Đối với to kích hắn trên cơ bản đã tuyệt để nó học tập hệ phai kỹ năng. Không dùng. Tiếp tục như vậy cũng chỉ là lãng phí thời gian. Nhìn trước mắt to kích, cô Mây ngược lại tuyệt đối có thể hướng chiến đấu phương diện đi bồi dưỡng. Tiến hóa về sau, Blaziken hệ fighting uy lực thế nhưng là 10 phần cường đại. Với lại cái này một cái to kích cũng là hiếm thấy speed boost đặc tính. Nếu như bồi dưỡng hảo, lại là một cái Greninja. Không. Có lẽ tại công kích lực phía trên khả năng so Greninja còn muốn đáng sợ hơn. Bởi vì sẽ không hệ hỏa kỹ năng. Nó có thể không hề cố kỵ đi huấn luyện tự thân thể lực. Lực lượng cùng kỹ xảo. Sở trường mang ý nghĩa cường đại. Bất quá cô Mây trong lòng còn có một tia hồ nghi. Nghĩ đến, cái này một cái to kích hẳn là qua tay rất nhiều trainer. Như vậy vì cái gì không có người nghĩ tới chỗ này? Là bọn hắn cô lậu quả văn sao? Hiển nhiên không có khả năng. Nếu như một cái hai cái lời nói còn tốt. Nhưng không có đạo lý cái kia gọi là Misaka thận chi giới thiếu niên cũng là như thế. Hắn nhưng là đại gia tộc ra đời. Điểm này kiến thức vẫn phải có. Nghĩ như vậy đến vấn đề liền xuất hiện ở cái này to kích trên thân. Đem ánh mắt dừng lại tại to kích trên thân. Cô Mây trong lòng hơi động. Đến cùng vấn đề gì? Chỉ cần đối chiến một trận liền biết. Sột sột soạt soạt. Lúc này, tại cô Mây phía trước trong bụi cỏ truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Bụi cỏ không ngừng lắc lư. Sau một khắc, một cái Pokemon xông ra. Nhìn thấy cái này một cái Pokemon. Cô Mây ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Cái này dĩ nhiên là một cái Bulbasaur. Đoán chừng là roi tiểu thư thả rông. Vừa vặn thích hợp to kích thăm dò sâu cạn. Không chút nghĩ ngợi, cô Mây liền chỉ huy to kích đi hướng tiến đến. Đến, cùng ta đối chiến một trận đi. Bulbasaur, hạt giống. Bulbasaur hồ nghi nhìn cô Mây một chút. Lập tức hưng phấn gật đầu. Đây là một cái phần tử hiếu chiến. Cô Mây trong nháy mắt liền đã xác định. Vừa nghe đến đối chiến liền tinh thần tỉnh táo. 10 phần có nhiệt tình. To kích. Tiếng kêu, chiến đấu trong nháy mắt đánh. Cô Mây trực tiếp chỉ huy to kích sử dụng ra tiếng kêu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.